quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 280-2, lại cũng không có thể. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thực xin lỗi, anh đương nhiên biết chuyện này thương tổn cực kỳ to lớn hinh. Lớn đến anh đều đã không biết làm sao, không biết muốn như thế nào để cho cô thoải mái một chút. Không phải là anh nói xin lỗi, biết vì cái gì tôi sợ Minh Nhất Kỳ như thế sao? Biết vì cái gì năm đó tôi chịu Minh Nhất Kỳ khống chế ra vào một đôi cùng anh sao? Bởi vì anh cầm bản nhật ký của tôi. Cái bản nhật ký kia trang đầu liền ghi lại chuyện mẹ tôi và ba anh. Đó là chuyện tôi sợ hãi nhất. Về sau tôi lấy trở lại. Cho dù bên trong cái bản nhật ký kia ghi lại quá nhiều năm đó tôi và anh. Tôi còn là thiêu đốt. Bởi vì tôi hãi. Thật sự cực kỳ sợ hãi có một ngày chân tướng bị lột bỏ. Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự quá ngu xuẩn rồi. Minh Ý nghe đến đó đã cảm nhận được hít thở không thông. Tôi vẫn thích anh, từ lúc còn rất nhỏ tôi sẽ tin anh. Anh cấp cho tôi một cái địa phương sống. Anh cấp cho tôi rất nhiều ấm áp. Anh để cho tôi cảm thấy được thơ ấu của tôi kỳ thật không có bi thảm như thế. Ít nhất còn có anh. Những lời này, cô chưa từng tính toán nói ra. Nhưng giờ này khắc này cô nói ra toàn bộ. Cho nên anh nói kết hôn. Biết rõ rành những cái này là lấy cớ. Tôi còn là không có vùng vẫy liền đồng ý rồi. Không vì cái gì khác. Đơn giản là tôi thích anh. Minh Ý nghe trong lòng phát trướng. Anh nhìn hinh. Tất cả lời nói đều đã nghẹn ngào ở trong cổ họng. Tôi thật sự nghĩ đến anh là đáng tin cậy. Tôi thực cho rằng anh sẽ không thương tổn tôi. Tôi tin anh như thế. Vào hôm nay anh lại lấy đao đâm trên thân tôi một đao. Xé tấm da mặt tôi dụng tâm bảo hộ. Đây mới là nơi Mậu Hinh thống khổ nhất. Anh tổ chức một đoàn đội luật sư đánh nhau với luật chính tư. Diệp Diệu Tư nhất định không từ thủ đoạn muốn thắng. Chỉ cần có thể thắng. Anh dùng mọi thủ đoạn. Mặc kệ thủ đoạn kia là cái gì. Một câu này cũng như búa tạ rơi vào trên người Minh Ý, anh cảm nhận được đau đớn khắc cốt. Tôi thật sự rất sợ Minh Nhất Kỳ. Anh là ác mộng rất nhiều năm của tôi. Tôi nghĩ đến anh và anh ta không giống nhau. Bây giờ nghĩ lại kỳ thật anh giống anh ta. Hinh nói xong rụt thân thể. Chỉ vì giữ một khoảng cách cùng anh. Minh Nhất, tôi không nghĩ muốn tiếp tục kéo dài. Chúng ta ly hôn đi. Nếu là bình thường, Minh Ý nhất định có thể nói không đồng ý. Anh rất không dễ dàng mới cưới được cô. Anh làm sao có thể ở phía sau mất đi cô à? Nhưng mà lúc Hinh nói ra con đường cô trải qua. Lúc cô nói ra hai chữ ly hôn sau cùng, anh căn bản nói không nên lời chữ không. Giống như anh nói không, lại sẽ thương tổn ngực cô một phen. Tôi kỳ thật cũng không biết tôi còn có thể làm kiểm sát trưởng hay không. Mậu Hinh vẫn thấp giọng nói xong, hôm nay quan tòa cũng là đồng nghiệp là của tôi, tiền bối tôi hết sức kính trọng, kiểm sát trưởng hôm nay là cấp trên của tôi, tất cả thư ký cảnh sát, trợ lý đều đã quen biết tôi, bình thường bọn họ đều đã tôn kính gọi tôi một tiếng Mậu Kiểm. Hiện tại, tôi trần như nhộng tại trước mặt bọn họ, tôi thật sự không biết tôi còn có thể trở về luật chính tư đi làm hay không. Minh Nhất, tôi thật sự không ngờ, người thương tổn tôi vô cùng tàn nhẫn chính là anh, Mậu Hinh lệ rơi đầy mặt, nếu người thúc đẩy chuyện này không phải anh, cô cũng sẽ không thống khổ giống như hiện tại, mà giờ này khắc này cô cơ hồ hít thở không thông. Anh ở trong lòng nói vô số xin lỗi, hốc mắt anh cũng ẩm ướt, anh thật sự không muốn nhìn đến Hinh bị thương thành như vậy. Hiện tại tôi hối hận kết hôn với anh. Để cho Tiểu Sâm có một cái chờ mong hiện tại lại muốn chia rẽ. Nhưng mà tôi thật sự không có biện pháp lại đi đối mặt anh. Đối mặt bất luận một người nào Minh ra. Tay Mậu Hinh bụng mặt dùng lực hít vào. Lại ngẩng đầu nhìn anh. Giữa tôi và anh, trừ bỏ ly hôn, trừ bỏ về sau lại không lui tới tôi không thể tưởng được con đường thứ hai có thể đi. Cách chương.